Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475, khích tướng. Viên Thiệu cười, lắc đầu, Tuấn Nghệ, ta cảm thấy đều không phải là, hắn không phải là không muốn phái bộ tốt tiếp viện, mà chính là bộ tốt tốc độ quá chậm, nơi đây lại không có nhượng bộ tốt lập trận địa hình. Cao Lãm ngăn ở trước mặt hắn, Hàn Tuân đóng quân quan độ, hắn chỉ có thể theo uyên cửa nước vượt qua khoảng cách. Bộ tốt muốn đuổi tới chiến trường cũng chỉ có thể vòng qua thành nữ pha. Nhiều đi mấy chục dặm, chờ bọn hắn đuổi tới chiến trường, chỉ sợ chiến sự đều kết thúc, kỵ binh gấp rút tiếp viện thì có thể xuyên qua chiến trường khe hở, trực tiếp cùng ta quân đối chọi. Viên Thiệu roi ngựa nhất chỉ, ngươi nhìn, hoàng cái bộ không ngừng mà hướng về phía trước áp, trung quân lại không đuổi theo, hẳn là vì kỵ binh nhường đường. Chủ công, thần coi là Tôn Sách không phải kiêu ngạo khinh địch người. Hắn không phải kiêu ngạo, hắn là bất đắc dĩ. Viên Thiệu cười lạnh nói, đương nhiên, hắn cha con dũng mãnh, dưới trướng lại nhiều dũng sĩ. Nhiều lần lấy ít thắng nhiều, ăn tủy mới biết vị, khó tránh khỏi lòng tham không đáy. Có điều hắn lần này muốn tính sai, bên cạnh ta có Tuấn Nghệ dạng này cao thủ, coi như hắn tự mình đến cũng có thể nhất chiến. Huống chi là Diêm Hành loại này Tây Lương thất phu, Trương Hợp còn đợi lại khuyên. Viên Thiệu giơ lên roi ngựa, đánh gãy hắn, Tuấn Nghệ, cơ hội khó được. Huống hồ ta còn có Hán Hồ kỵ sĩ gần 4.000 người. Gấp 3 tại hắn, coi như không địch lại, cũng có thể thong dong lui lại. Nếu như không có thể tiểu thắng một trận, thì coi như chúng ta lui giữ Lạc Dương cũng vô pháp ngủ yên. Đàn sói vây quanh, chỉ có không ai dám trêu chọc mãnh thú mới có thể an nằm. Chó mất chủ há có thể đặt chân, Trương Hợp không nói gì nữa. Hắn biết rút lui hướng Lạc Dương là tự thụ đề nghị, nhưng bản thân hắn cũng không phải là vô cùng đồng ý. Lạc Dương tuy có 8 quan, nhưng địa lợi có hạn, bất lợi cho phòng thủ. Nếu như Viên Thiệu đánh bại Tôn Thị cha con, tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, có lẽ có thể uy trấn khắp nơi. Hiện tại Viên Thiệu là công mà không thắng, không được chính mình lui hướng Lạc Dương. Ai sẽ sợ hắn? Viên Thiệu chính mình nghĩ tới chỗ này, vì có thể tại Lạc Dương đứng vững gót chân, bốc lên điểm hiểm cũng đáng. Huống hồ chính như Viên Thiệu chỗ nói, song phương binh lực đều là rõ ràng bày, coi như không thể thủ thắng, lui lại cũng được. Lúc này, nơi xa vang lên tiếng kèn, có kỵ sĩ chạy như bay đến. Viên Thiệu nhìn một chút, khẽ cười một tiếng, Tuấn Nghệ, ngươi xem coi thế nào, Diêm Hành tới, Hồ Kỵ không đủ ỷ lại, Tuấn Nghệ vì ta phá đi. Trương Hợp đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đội kỵ sĩ theo đông nam lao vụt mà đến. Tung bay trên chiến kỳ có một cái ngẩng đầu thét dài thanh lang. Chính là Diêm Hành Tiêu Chí, nghĩ đến Diêm Hành chiến tích, xác thực không phải đạp đốn, Khứ Ti bọn người có thể địch nổi. Hán quân thiện đột, có thể cùng Hán kỵ đánh giáp lá cà chỉ có Hán kỵ. Vậy chúa công phải cẩn thận chút. Tuấn Nghệ yên tâm, bên cạnh ta còn có giáp kỵ, còn có thân vệ cùng Hồ kỵ gần 3.000 người. Không biết dễ dàng như vậy bị Tôn Sách đánh lén. Lúc này, kỵ binh chạy vội tới Viên Thiệu trước mặt, là Khuyết Kỳ phái tới. Khuyết Kỳ nhìn đến Diêm Hành lên bờ, lo lắng Diêm Hành sẽ công kích hắn sau cánh, mời Viên Thiệu phái người tiếp viện yểm hộ. Hắn đang cùng Lữ Phạm kịch chiến, rất nhanh liền có thể tiếp ứng mồ hôi lô thoát vây. Lúc này thời điểm phân binh hội làm hỏng thời cơ chiến đấu. Viên Thiệu không tiếp tục do dự, mệnh lệnh Trương Tuấn dẫn đại kích sĩ xuất kích, cứu binh như cứu hỏa. Trương Hợp không chần chờ nữa, liên tục nhắc nhở Viên Thiệu cẩn thận, xuất lĩnh đại kích sĩ xuất trận, đón lấy Diêm Hành. Viên Thiệu miệng phía trên nói thật nhẹ nhàng, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Trường hợp cùng đại kích sĩ xuất chiến, bên cạnh hắn tránh thức có thể đáng tin người cũng là mấy chục giáp kỵ cùng một số người hầu. Hồ kỵ nhân số tuy nhiều, nhưng bọn hắn tác chiến thói quen cũng không tốt, đoạt công thời điểm giống sói, một khi tình thế bất lợi, chạy còn nhanh hơn thỏ. Diêm Hành xuất hiện, Tôn Sách bản thân lại còn không hề lộ diện. Mã Siêu xuất lĩnh Bạch Mạo Sĩ cũng không hề lộ diện. Bọn họ khẳng định giấu ở nơi nào, chờ lấy nhất kích tất sát cơ hội. Viên Thiệu nghĩ đến Viên Đàm tao ngộ, không dám khinh thường, mệnh lệnh đạp đốn, Khứ Ti bọn người đề cao cảnh giác, không thể cho Tôn Sách đánh bất ngờ cơ hội. Vì khích lệ những thứ này người hồ, hắn lại treo lấy trọng thưởng, ai có thể chém giết Tôn Sách liền có thể cùng Viên gia hòa thân, cả tộc rời vào nhét bên trong ở lại. Mệnh lệnh vừa ra, mấy cái hồ tộc tướng lãnh các loại người tâm động không thôi. Riêng là đạp đốn là Khâu Lực Cư con. Khâu Lực Cư sau khi chết, hắn nhi tử Lâu Ban tuổi nhỏ, lúc này mới tạm thời để hắn làm đan vu, thống soái ba bộ, tương lai Lâu Ban lớn lên, hắn sớm muộn muốn thoái vị, làm qua đan vu, hưởng thụ qua phú quý, lại để cho hắn làm một cái bình thường bộ lạc đại nhân. Hắn há có thể cam tâm, có thể cùng Viên Thiệu hòa thân, rời vào nhét bên trong ở lại. Hắn tiền đồ thì có bảo hộ. Đạp đốn ngay sau đó hướng Viên Thiệu biểu thị, Tôn Sách không xuất hiện liền thôi, chỉ cần hắn xuất hiện, hắn hội xung phong đi đầu. Cùng Tôn Sách quyết nhất tử chiến. Khứ Ti, Di Gia mấy người cũng ào ào bày ra chung. Tuy nhiên bọn họ không có Đạp Đốn như vậy khẩn cấp nghĩ ra được Viên Thiệu trợ giúp. Cái này thời điểm cũng không thể lạc hậu. Trên thảo nguyên thời gian quá gian khổ, chỉ có theo sát Viên Thiệu cái này nhà giàu mới có thể qua được tương đối dễ chịu. Viên Thiệu rất hài lòng. Lúc này phía trước truyền đến cảnh báo kim tiếng trống, hai tên đại kích sĩ chạy như bay đến Viên Thiệu trước mặt. Thông báo tin tức mới nhất, trường hợp phát hiện Diêm Hành tựa hồ không phải vì giải lữ Phạm Chi Vây mà đến. Mục tiêu rất như là Viên Thiệu bản thân, mà lại hắn không thấy được Tôn Sách cùng Mã Siêu bóng người. Lo lắng bọn họ hội núp trong bóng tối, muốn gây bất lợi cho Viên Thiệu. Mời Viên Thiệu nhất thiết phải cẩn thận. Viên Thiệu cười ha ha, đã vì trường hợp trung tâm, cẩn thận cảm thấy hài lòng, lại cảm thấy trường hợp có chút chuyện bé xé ra to. Việc này còn muốn ngươi tới nhắc nhở. Hắn sai người đánh trống, thông báo trường hợp yên tâm, ngươi không cần lo lắng cho ta. Toàn lực ứng phó, đánh bại Diêm Hành chính là, coi như Diêm Hành giết tới. Bên cạnh ta còn có nhiều người như vậy đây. Nghe đến tiếng trống thời điểm, trường hợp đã cùng Diêm Hành chỉ có hơn 100 bước. Thân là võ nghệ cao siêu kỵ tướng, bọn họ đều xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất. Trường hợp nhận chuẩn Diêm Hành, Diêm Hành cũng nhận ra trường hợp. Đại kích sĩ vũ khí rất đặc biệt, trường hợp cũng là tại Tôn Sách chỗ đó treo qua số danh tướng. Diêm Hành đã sớm nghe qua tên hắn, gặp hắn chào đón, không khỏi âm thầm bật cười. Hắn nhiệm vụ không phải trợ giúp Lữ Phạm, Lữ Phạm căn bản không cần hắn trợ giúp, hắn ra lệnh cũng là dụ ra trường hợp cùng đại kích sĩ. Vì Tôn Sách, Mã Siêu cực nhanh tiến tới Viên Thiệu sáng tạo cơ hội. Đại kích sĩ cùng giáp kỵ là Viên Thiệu bên người có thể chính diện đột kích kỵ sĩ. Chỉ có đem bọn hắn điều đi, đánh bất ngờ mới có thể, nếu không liền thành công thành. Diêm Hành sai người thổi lên kèn lệnh, đồng thời dục ngựa ra tốc, đón lấy trường hợp, tiếng kèn kéo dài, xuyên qua toàn bộ chiến trường, một mực truyền đến thanh nữ pha bờ bắc, truyền đến Tôn Sách cùng Hàn Ngân các loại người trong tay. Tôn Sách mang tốt đầu khôi, trở mình lên ngựa, theo Quách Võ trong tay tiếp nhận bá vương sát. Hàn Dương, Mã Siêu mấy người cũng ào ào khởi công, chuẩn bị đột kích. Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, đối ngửa đầu Hàn Ngân nói ra, thế nhân đều là Vân Lương Châu gia dũng sĩ, Mạnh Khởi, Ngạn Minh đã chứng minh điểm này, Lệnh Muội cũng hiển thị rõ anh tuấn uy vũ, không hổ là Lương Châu con gái, Lương Châu Tam Minh càng là đại hán người người truyền tụng danh tướng. Phụ thân ngươi năm đó từng cùng Viên Thiệu gặp mặt, Viên Thiệu có mắt không tròng, khiến Minh Châu bị long đong. Hôm nay là ngươi cha con chứng minh chính mình cơ hội. Hy vọng ngươi có thể có chút thành tích, đừng để ta bị thế nhân chế nhạo. Hàn Ngân nghe, nhiệt huyết dâng lên, chắp tay một cái, lớn tiếng nói, Mông tướng quân quá yêu, ủy thác trách nhiệm, hôm nay nhất định toàn lực ứng phó. Không phụ tướng quân, không phụ Lương Châu, Tôn Sách chắp tay một cái, Thái sử Tử Nghĩa không có khiến ta thất vọng. Ta tin tưởng ngươi Hàn Tử Nghĩa cũng sẽ không là kẻ hèn nhát. Ta đi đầu một bước, vì Tử Nghĩa mở đường, đợi chút nữa nhìn Tử Nghĩa nhất kỵ đương thiên, chém giết Viên Thiệu, Hàn Ngân mặt mày hớn hở, lòng hư vinh được đến cực lớn thỏa mãn, tướng quân. Ngươi liền đợi đến nhìn kỹ đi, ta chính là đuổi tới Lạc Dương, cũng muốn chặt xuống Viên Thiệu thủ cấp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN